xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 171, giọng điệu kiêu ngạo này cũng thật tuyệt. Tơ Liên Kiều chống cằm, không nhịn được cười ha hả. Kinh Mặc nhà ông. Thẩm Kinh Mặc cụp mắt, vô cớ cảm thấy chột dạ. Xin lỗi, khiến em chê cười rồi. Ở nhà có một người cha tự cho mình là đúng, một bà mẹ kế xuất thân từ tiểu tam, còn có một đứa con gái không có não của tiểu tam. Vì vậy, anh vẫn luôn ở nước ngoài du học, không chịu về nước. Cho dù có về nước cũng không muốn trở về kinh đô. Có quá nhiều chuyện không thể quên ở đây. Liên Kiều ngẩn người, bất kể là thời đại nào, đàn ông tệ bạc cũng giống như cỏ dại mọc lên từng lớp. Thời kỳ dân quốc, thời kỳ đầu sau khi thành lập nước và những năm 80, ba giai đoạn này là thời kỳ cao điểm đàn ông bỏ vợ, không gì ngoài những lý do lịch sử đặc biệt. Thật không may, gia đình Thẩm Kinh Mặc cũng trải qua làn sóng này. Vậy mẹ ruột của anh đâu? Trong mắt Thẩm Kinh Mặc thoáng qua một tia hận thù sâu sắc. Mất rồi, Liên Kiều ngẩng cằm lên, bị cặp đôi cặn bã này chọc tức đến chết. Cũng gần như vậy, giữa đôi mày Thẩm Kinh Mặc toàn là u ám. Nếu không phải vì lời dặn dò của mẹ trước khi mất, anh đã không thèm nhìn Thẩm Hoa Quân lấy một lần. Liên Kiều có chút thương hại, hay nén bi thương, xem ra anh giống mẹ mình, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Rõ ràng Thẩm Kinh Mặc đang rất buồn, nhưng khi nghe thấy lời này anh lại bật cười. Phụt, Thẩm Hoa Quân tức giận đùng đùng. Thẩm Kinh Mặc, mày kết bạn với loại người gì thế? Ngắt liên lạc ngay cho tao, từ nay không được qua lại nữa, nếu không, đừng mơ được thừa kế gia sản. Chẳng sao cả, Thẩm Kinh Mặc chẳng quan tâm, lúc mẹ anh đưa anh em anh ra nước ngoài học đã giành được phần lớn gia sản cho họ. Số tiền còn lại chẳng là bao, anh còn chẳng thèm. Thẩm Hoa Quân tức điên lên, mày có muốn quyền kinh doanh của Khang Nhân Đường nữa không? Khang Nhân Đường, hiệu thuốc lâu đời trăm năm, Liên Kiều nhướng mày, hóa ra là của nhà họ Thẩm, bất ngờ quá. Thẩm Kinh Mặc chậm rãi mà gắp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng. Không cần, tặng cho chú út đi. Thẩm Hoa Quân nổi điên, chúng ta là trưởng tôn trưởng tử, gia nghiệp phải do chúng ta thừa kế. Ông ta luôn muốn giành quyền kinh doanh từ tay em trai, nhưng tiếc là đối thủ quá mạnh. Thẩm Kinh Mặc chẳng muốn nhúng tay vào, y thuật của anh đủ để anh tung hoành ngang dọc trong giới y học. Gia nghiệp cái gì, chỉ có kẻ vô dụng mới dựa dẫm vào cha mẹ, người có chí thì sẽ tự tay gây dựng cơ đồ. Ồ, đó là chuyện của ông, không liên quan đến tôi. Thẩm Hoa Quân hận C, H, E, T người vợ trước. Nếu không phải bà ấy chuốc thuốc ông ta thì ông ta đã không chỉ có một đứa con trai này. Ông ta thậm chí còn chẳng có quyền lựa chọn. Con dám nói chuyện với cha như vậy sao? Thẩm Kinh Mặc hỏi ngược lại một cách kỳ lạ. Ông là cha tôi, cũng là kẻ G, I, E, C mẹ tôi. Ông còn mong đợi tôi hiếu thuận với ông sao? Giết mẹ cái gì? Thẩm Hoa Quân tức đến phát điên. Trước khi chết, người phụ nữ đó còn bày ông ta mấy trò. Mẹ con C, H, Ế, T vì bệnh, không phải do cha chọc tức chết. Bà ta vốn không yêu cha, chẳng có chút tình cảm nào với cha thì sao có thể tức C, H, Ế, T được. Người phụ nữ đó vô tình với ông ta, tại sao ông ta không được tìm một người tâm đầu ý hợp bên ngoài chứ? Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng, vậy là ông kê đơn thuốc hại C, H, Ế, T bà ấy. Cha không táng tận lương tâm như vậy, đối mặt với đứa con trai xuất sắc này. Thẩm Hoa Quân vừa tự hào vừa muốn kiểm soát anh. Kinh Mặc, cha yêu con phải tin cha. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Mặc chỉ đáp lại hai chữ. Thẩm Hoa Quân bị chọc giận, vẻ kiêu ngạo này giống hệt người phụ nữ kia. Đồ con bất hiếu, mày là con ruột của tao thì phải nghe lời tao. Thẩm Kinh Mặc chỉ lạnh lùng liếc nhìn, chẳng mảy may động lòng. Từ Xuân Ni vội nhảy ra xoa dịu. Ông Thẩm, nóng, cha con có giận nhau đến đâu cũng chỉ một chút thôi lại hết. Ông biết tính Kinh Mặc mà, ông càng thế thằng bé càng chống đối. Bà ta chỉ hận mình không sinh được con trai, nếu không thì đâu có chuyện đến lượt Thẩm Kinh Mặc. Bà ta nhìn Liên Kiều, ra điệu bộ quý phu nhân. Cô gái này, nhà họ Thẩm chúng tôi là gia đình danh giá bậc nhất kinh đô, cô không xứng với Kinh Mặc nhà tôi. Biết điều thì mau cút đi. Nếu không đừng trách chúng tôi không nể tình. Một kẻ thứ ba mà cứ kêu, Kinh Mặc nhà tôi, không ngớt, bà ta lấy đâu ra bản lĩnh đó nhỉ? Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng, định nói gì đó thì Liên Kiều liếc anh một cái, ra hiệu cho anh đừng nói. Liên Kiều đang thấy buồn chán nên muốn chơi đùa cùng họ một chút. Chỉ nói xuông thế thôi mà bắt tôi rời đi sao? Đùa gì thế? Cô muốn tiền, ánh mắt từ Xuân Ni sáng lên. Được thôi, cô muốn bao nhiêu? Tôi đưa cô, chỉ cần có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải chuyện gì to tát. Liên Kiều giơ một ngón tay thon dài. 1 triệu tệ, dầm, từ Xuân Ni trượt chân suýt ngã. Cả đời bà ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Được không vậy? Cô nói gì cơ? Liên Kiều nhìn họ với vẻ khó hiểu. Ít quá sao? Làm nhà họ Thẩm các người mất giá à? Được thôi, thêm một số không nữa, 100 triệu tệ. Từ Xuân Ni run rẩy cả người, nếu có 100 triệu tệ thì bà ta còn ở lại nhà họ Thẩm để xem sắc mặt người khác làm gì. Thẩm Hoa Quân tức giận đến mức hét lớn, cô bị điên rồi sao? Cô là cái thá gì chứ? Há miệng đòi chăng, điên rồi sao? Dù là con trường đích tôn của nhà họ Thẩm nhưng ông ta luôn bị người em trai xuất sắc hơn đè đầu cưỡi cổ, gia sản cũng bị em trai lấy mất, rơi vào tay em trai. Ông ta chỉ có thể dựa vào chút tiền chia hoa hồng để sống qua ngày, lúc nào cũng dè dặt, lấy đâu ra 100 triệu tệ. Đừng nói 100 triệu, 1 triệu tệ cũng không có. Cái ngày ông ta ở cũng không phải đứng tên ông ta. Nói cho cùng, đều tại người phụ nữ đó, trước khi C, H, E, T còn hại ông ta một vố, thế mà lại cấu kết với cậu em chồng. Ông ta không biết số tài sản đứng tên Liên Kiều cộng lại còn nhiều hơn cả ông ta. Thẩm Thanh ở bên cạnh hét lớn, anh, xem cho rõ bộ mặt thật của cô ta đi, cô ta chỉ mê tiền thôi. Nhưng Thẩm Kinh Mặc lại rất vui, nhìn Liên Kiều trìu mến. A Kiều, cảm ơn em đã nể mặt anh như vậy. Liên Kiều cười tươi rói, không có gì, anh là bạn của tôi, anh mất mặt thì tôi cũng mất mặt, không phải sao? Thẩm Kinh Mặc vui như nở hoa, làm bạn của cô thực sự rất hạnh phúc. Cô sẽ ra tay bảo vệ. Không chịu được khi nhìn thấy người khác bắt nạt bạn của mình. Nếu thêm chữ, bạn trai, vào thì anh sẽ càng vui hơn. Liên Kiều uống một ngụm canh, ghi nhớ các nguyên liệu bên trong, định về nhà thử xem sao. Tiếp tục cố gắng nhé. Thẩm Thanh xấu xí nhưng lại rất háo danh, cái gì cũng muốn tốt nhất. Đáng tiếc, thân phận của cô ta lại rất khó xử, không thể bước vào xã hội thượng lưu. Cô ta nhất quyết muốn tạo mối quan hệ tốt với Thẩm Kinh Mặc. Muốn dựa vào mối quan hệ với Thẩm Kinh Mặc để gả vào nhà giàu. Dựa vào mẹ mình thì không khả thi, hai mẹ con họ đi giao lưu đều chỉ đứng ở bên rìa. Anh, sao cả anh cũng hồ đồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, cô ta không xứng với anh. Thẩm Kinh Mặc chỉ coi cô ta như trò hề. Vậy ai xứng với tôi? Tất nhiên là chị họ em. Thẩm Thanh kéo cô gái bên cạnh ra trước. Từ Chân Chân. Chị ấy là sinh viên giỏi của Đại học Bắc Kinh, thông minh lại xinh đẹp. Anh trai ghét cay ghét đắng hai mẹ con họ, vậy thì chỉ có thể mượn sức của vợ anh. Nếu chị họ trở thành vợ anh thì thế nào cũng dễ nói chuyện hơn. Từ Chân Chân cười với vẻ xấu hổ, nhìn cô ta có vẻ dịu dàng, mặc chiếc áo khoác hồng, xõa mái tóc đen dài, đi giày da, ăn mặc rất thời trang. Cách Trương,